Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, chương 573, kết quả xử lý. Các vị, nếu tất cả mọi người tới đông đủ, ta cảm thấy hiện tại liền bắt đầu quyết định ngân tinh đao thuộc về đi. Một vị toàn thân tản ra, nóng bỏng khí tức lão giả cười ha hà nói. Vị lão giả này thoạt nhìn cực kỳ già nua, thế nhưng người ở chỗ này thành viên ai cũng không dám coi thường. Trên người lão giả ăn mặc áo mãng bào, hắn là người trong hoàng thất, thậm chí hiện tại Tinh Lan đế quốc hoàng đế đều là vãn bối của hắn. Đương nhiên, lão giả thực lực cũng còn chưa đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong. Thực lực khẳng định không bằng Tinh Lan đế quốc hoàng đế. Hồn nguyên, một cái pháp tắc cảnh tiểu gia hỏa mà thôi. Trước hết để cho hắn đem ngân tinh đao giao ra, tùy tiện cho hắn một chút chỗ tốt. Sau đó chúng ta rồi quyết định ngân tinh đao thuộc về. Một vị khác lông mày đều đến bên hông khôi. Ngô nam tử trung niên nói, đúng, một cái tiểu gia hỏa thôi. Xem tên tiểu tử này bằng vào ngân tinh đao vậy mà cùng chúng ta nói. Điều kiện này loại tập tục cũng không thể phòng. Thiên tài chẳng qua là thiên tài thôi. Cho dù có tiềm lực, thế nhưng chẳng qua là ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ liền muốn cùng ta chờ đặt song song. Quá ngạo khí, hẳn là chèn ép một thoáng. Lập tức, Vũ Luân này một ít người phụ họa nói. Hiện tại Vũ Luân, chú Huyền chờ đối Chu Hảo rất bất mãn. Dù sao cũng là tuyệt thế thiên tài. Có chút ngạo khí là rất bình thường. Lão giả hồn nguyên lại cười ha hả nói. Những lời khác ta cũng không nhiều lời. Mọi người trước mục đích tới nơi này cũng là vì ngân tinh đao. Vậy liền nói điều kiện. Người nào ra điều kiện cao hơn một chút. Người nào liền có thể thu được ngân tinh đao. Đây chẳng phải là tiện nghi Chu Hạo tiểu tử kia. Vũ Luân âm thanh lạnh lùng nói. Vũ Luân. Đế quốc chúng ta tuyệt thế thiên tài chẳng lẽ không hẳn là đi qua hàng loạt tài nguyên bồi dưỡng. Tài nguyên sử dụng ra ngoài. Cuối cùng tăng cường không vẫn là chúng ta Tinh Lan đế quốc thực lực. Làn da hiện ra màu đỏ sậm. Mọc ra một chiếc mắt nằm dọc nam tử trung niên lạnh nhạt nói. Đi Lin, Chu Hạo là đệ tử của ngươi. Ngươi đương nhiên sẽ giúp hắn. Một vị khác ăn mặc một thân áo bào đen. Toàn thân tản ra băng lãnh, hắc ám khí tức nam tử nói, hắn trên người tán phát ra khí tức cũng cực kỳ khủng bố. Tựa hồ không kém gì Dilin, ta chỉ là công bằng luận sự tình. Dilin nhíu mày nói, ngươi, áo bào đen nam tử còn muốn nói điều gì? Không cần tranh luận, lão giả hồn nguyên cười ha hả nói, ngân tinh đao là Chu Hạo tìm kiếm được. Nếu khiến cho hắn giao ra, khẳng định cần phải bỏ ra nhất định thù lao, bằng không thì chẳng phải rét lạnh chúng ta Tinh Lan đế quốc tuyệt thế thiên tài trái tim. Mặt khác, Chu Hạo thực lực bây giờ đã tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ. Tin tưởng mấy ngàn năm, vài vạn năm về sau liền có hy vọng cùng bọn ta đặt song song. Cái gì? Chu Hạo thực lực gần nhau pháp tắc cảnh trung kỳ rồi. Lúc này mới 10 năm, tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy. Ngoặc kép, một chút bản nguyên cảnh cường giả giật mình. Trên thực tế, này chút thế lực lớn bản nguyên cảnh cường giả đối Chu Hạo cũng không thế nào quan tâm. Chu Hạo lại trưởng thành, chẳng lẽ có thể cùng gia tộc bọn họ tương đương? Coi như trưởng thành đến đỉnh phong, cũng bất quá là chân thần. Gia tộc của bọn hắn cũng có chân thần. Trước đó bọn hắn nghe được liên quan tới chân thần khí ngân tinh đao tin tức. Sau đó nhanh chóng chạy tới nơi này. Đối với Chu Hạo tin tức cặn kẽ cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Đây là Chu Hạo video chiến đấu. Lão giả hồn nguyên cười nhìn về phía mọi người. Tay phải vung lên. Chu Hạo tại Lam Vân gia tộc chiến đấu video xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong video, Chu Hạo nghiền ép pháp tắc cảnh sơ kỳ tháp luân mạc, cho thấy thực lực cực cường. ngắn ngủi thời gian 10 năm tiến bộ kinh người, đạt đến một bước này, liền liền này chút bản nguyên cảnh cường giả đều phải động dung. Bọn họ đều là theo một bước này đi tới, dĩ nhiên biết Chu Hạo thiên phú như vậy đại biểu hàm nghĩa. Mặt khác, bệ hạ tự mình hạ chỉ, người nào ra điều kiện cao hơn một chút là có thể đạt được ngân tinh đao. Hiện tại mọi người có thể nói ra điều kiện của mình. Lão giả hồn nguyên cười ha hả nói, lão hồ ly này, mặt khác bản nguyên cảnh cường giả trong lòng thầm mắng. Hiện tại là Tinh Lan đế quốc hoàng thất cầm quyền. Bàn về tài nguyên, khẳng định là hoàng thất nắm giữ càng nhiều. Tại đây chút bản nguyên cảnh cường giả phía dưới một vị khu vực. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Hắn ánh mắt nhìn về phía trên vị trí. Hắn mạnh mẽ linh hồn mơ hồ có khả năng cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại. Hiện tại này chút bản nguyên cảnh cường giả đoán chừng tại trao đổi đối ngân tinh đao xử lý a. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù là ngân tinh đao chủ nhân, trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì quyền xử trí. Hết thảy tất cả đều là những bản nguyên cảnh đó cường giả định đoạt. Nếu như này hết thảy cường giả liên hợp lại khiến cho hắn vô điều kiện giao ra ngân tinh đao, đoán chừng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Thực lực của hắn quá yếu, tại hệ ngân hà hắn có khả năng khiến người kính sợ. Thế nhưng bất kỳ một cái nào bản nguyên cảnh gia tộc đều có thể nghiền ép hắn. Thực lực a. Chu Hạo hơi hơi nắm đấm, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Tới, bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía bên trên chỗ trống. Oanh, oanh, từng đạo uy áp buông xuống, từng vị cường giả không ngừng hạ xuống, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tổng cộng hơn 70 vị cường giả, mỗi một vị thả tại bất luận cái gì một chỗ, đều là chấn nhiếp rất nhiều tinh hệ cường đại tồn tại. Không biết ta lúc nào cũng có thể đột phá đến bản nguyên cảnh. Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu có một tia vẻ khát vọng. Trước mắt liền là Tinh Lan đế quốc ngoại trừ 7 vị chân thần bên ngoài nhóm người mạnh nhất. Pháp tắc cảnh chẳng qua là tại một chút tiểu tinh hệ để cho người ta kính sợ thôi. Đặt ở đại tinh hệ bên trong, căn bản không tính là cái gì, chỉ có đột phá đến bản nguyên cảnh mới xem như Tinh Lan đế quốc cao tầng. Tại rất nhiều người ảnh hạ xuống về sau, trong đám người chạy ra hai người. Lão sư, hồn nguyên đại nhân, Chu Hạo nhìn xem đi lin còn có người mặc áo mãng bào lão giả cung kính nói. Ha ha, Chu Hạo ngươi không chỉ thiên phú mạnh mẽ, mà lại là chân chính khí vận nghịch thiên người, thành tựu tương lai đoán chừng bất khả hạn lượng. Hồn Nguyên mỉm cười nói, lần này Chu Hạo cũng là vận khí tốt một điểm. Đi Lin ở bên cạnh cũng là cười nói, Chu Hạo cung kính đứng vững, không dám nói thêm cái gì. Hắn chờ đợi tiếp xuống an bài. Chu Hạo, đối với ngân tinh đao kết quả xử lý đã ra tới. Nói hai câu, lão giả hồn nguyên lời nói xoay chuyển, nói, ngân tinh đao về hoàng thất chúng ta hết thảy, vì thế, chúng ta nguyện ý cho ngươi đền bù tổn thất. Ngươi tại pháp tắc cảnh tu luyện giai đoạn ban đầu, hàng năm có 55 ngày tiến vào chân thần chi lộ thời gian, hiện tại đề cao đến hàng năm 70 ngày, ngoài ra, ban thưởng Tinh Lan Sơn điểm cống hiến 10 triệu. Làm thực lực của ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh thời điểm, đế quốc sẽ ban cho ngươi một kiện đồng dạng tổn hại chân thần khí. Dĩ nhiên ngươi cũng đoán được, món kia chân thần khí cùng ngân tinh đao so ra kém rất nhiều. Bất quá cũng có thể tăng lên ngươi một phần nhỏ thực lực. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, lão giả hồn nguyên nhìn xem Chu Hạo nói. Hết thảy toàn bằng hồn nguyên đại nhân làm chủ. Chu Hạo cung kính nói. Nói là hỏi hắn cảm thấy thế nào. Trên thực tế này liền đã xác định. Chẳng lẽ Chu Hạo cảm thấy không hài lòng liền phải sửa đổi một thoáng. Lão giả hồn nguyên chẳng qua là đi chương trình thôi. Coi như điều kiện lại thấp,